Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 55. Đến cũng đến rồi, Lâm Nam cảm thấy, bản thân coi như một cái rất người có lý trí. Ở Lâm Tiên giới thời kỳ, mình cũng ngay tại tiếp vào thải đồng bị bắt tin tức lúc. Hơi không kiểm soát một lần, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng là, hôm nay Lâm Nam, thẳng đến bị người một bàn tay vung mạnh bay về sau, mới rất xác định nói với chính mình, mặc dù giống nhau như đúc, nhưng cũng không phải là nàng. Lưu manh, lưu lại một câu nói như vậy, liền quay người rời đi. Nàng là thân truyền đệ tử, Lan Lạc, tốt a, cái kia có thể hay không làm phiền ngươi? Trước tiên đem ta từ trên tường chụp xuống, bởi vì hướng về Lan Lạc thẳng nhìn, hiện tại trên mặt còn mang theo trưởng ấn Lâm Nam, chính khảm nạm ở trong luyện khí thất trên vách tường. Lâm Nam cảm thấy, nếu như mình lộn xộn, mặt này tường sợ là giữ không được. Bị Tô Nguyệt Lung tiện tay gỡ xuống, Lâm Nam tự giác làm lên sửa tường làm việc. Lan Lạc sư muội, biết rõ ngươi trở về, đây là ta bên ngoài lịch luyện lúc đặc biệt vì ngươi tìm mộ Hàn Hoa Diệp, trông ở trong phòng có thể đưa đến an thần tĩnh khí, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, nhất là đối sư muội băng linh căn mà nói, hiệu quả càng là cực giai. Lan Lạc sư tỷ, đây là ta lần trước ở bí cảnh ở bên trong lấy được băng phượng bộ, huyền cấp thượng phẩm thân pháp, chính là băng linh căn tu sĩ mới có thể tu luyện pháp quyết, muốn tặng cho sư tỷ. Lan Lạc sư muội, viên này thiên su nạp khí đan, ngũ phẩm đan dược, sau khi uống có thể mở rộng đan điền, coi như sư muội là xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ, vẫn như cũ có thể làm cho thể nội linh khí tăng lên một thành hạn mức cao nhất. Sư muội nếu là ưa thích, sư huynh liền tặng cho sư muội. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Nam chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì mới là một cái tông môn nên có cảnh tượng. Này mới đúng mà, từ khi Lan Lạc trở về sau, cái này Nguyệt Lung Đình mỗi ngày đều có sư huynh sư đệ nhóm lịch luyện lúc được cái gì bảo bối, hoặc là táng ra bại sản vì nàng chuẩn bị hậu lễ. Còn có không cẩn thận đi ngang qua cho nên tiến đến chào hỏi. Đừng nói, Lâm Nam nằm ở trong đình viện trên ghế xích đu, nhìn xem người đến người đi, cảm thấy thật có ý tứ. Vô Tẫn Môn giữa đệ tử muốn nói chuyện luyến ái, đại khái chính là như vậy tình cảnh. Sư muội, viên này tam phẩm tụ khí đan tặng cho ngươi. Sư huynh, tất cả mọi người là đan phong, có thể hay không đưa chút cái khác? Tất nhiên sư muội không thích, bản này địa cấp hạ phẩm Thiên La kiếm pháp đưa cho sư muội, đây chính là sư huynh ta tích lũy nửa năm điểm cống hiến mới mua. Sư huynh, ngươi kiếm lời điểm cống hiến tốc độ quá chậm, chúng ta không thích hợp. Bị sư muội ghét bỏ đệ tử, từ đó quyết chí tự cường, hăng hái hướng lên trên, nằm gai nếm mật, lấy đức phục người, rốt cục trở thành Vô Tẫn Môn trụ cột vững vàng. Sau đó sư muội phương tâm ám hứa, lại bị sư huynh cự tuyệt, lý do là hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Nằm ở nội viện, đập lấy hạt dưa, dù cho biết rõ Lan Lạc cũng không phải là nàng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao hai người tướng mạo cơ hồ giống như đúc, thật muốn nói bất đồng nơi nào, kia liền là Lan Lạc làn da khá hơn một chút, tu vi cao hơn một điểm, tính tình lãnh đạm một điểm, tính tình nóng nảy một điểm. Này chỗ nào giống? Cho dù như thế, Lâm Nam vẫn là không tự chủ, bị Lan Lạc hấp dẫn ánh mắt. Chỉ cần Lan Lạc xuất hiện ở trước mặt Lâm Nam, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ đem ánh mắt tập trung đi qua. Lưu manh, tiến đến luyện khí thất tìm Tô Nguyệt Lung nghiên cứu thảo luận luyện khí vấn đề Lan Lạc. nhìn thấy Lâm Nam lại nhìn mình, nhịn không được hừ một tiếng, lại là không tiếp tục động thủ. Dù sao mấy ngày nay, từ Tô Nguyệt Lung nơi đó học tập đến luyện khí chi thức, chính là trước mắt tên lưu manh này cung cấp. Xin lỗi, nói là chăm chú nhìn, kỳ thật Lâm Nam chẳng qua là nhịn không ở lâm vào trong hồi ức thôi. Từ khi đại đạo chi cơ xác định một khắc này, Lâm Nam trí nhớ trong đầu liền lại cũng không có biến mơ hồ, mỗi lần nhớ lại đều thân lâm kỳ cảnh. Cho nên mấy năm qua này, Lâm Nam cho tới bây giờ không chủ động nhớ lại chuyện cũ, miễn cho đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà Lan Lạc Mặt luôn luôn để Lâm Nam nhịn không được xúc cảnh sinh tình. Càng đau chứng là Lâm Nam thể nội tu vi đã nhanh muốn không áp chế được. Dù cho Lâm Nam không ngừng mà áp xúc, chiết xuất, nhưng là linh lực luôn có cái hạn mức cao nhất. Lâm Nam sắp cảm giác được nhiều nhất 3 ngày, bản thân liền áp chế không nổi đột phá lôi kiếp. Như vậy cũng tốt so, rõ ràng là tay điểm thăng cấp trò chơi. Ở ngươi muốn nhiều tồn điểm EXP dùng để điểm kỹ năng thời điểm, hệ thống lại nói cho ngươi, thật xin lỗi, kinh nghiệm của ngươi giá trị quá nhiều, nếu không thăng cấp sẽ thu hoạch được EXP thu hoạch giảm bớt, thăng cấp kỹ năng tiêu hao gia tăng bước cấp. Đương nhiên hiện tại để Lâm Nam buồn rầu, trừ bỏ thường thường lâm vào nhớ lại bên ngoài, còn có Hạo Thiên phủ những đệ tử kia nghĩ muốn ánh mắt giết người. Lan Lạc thiên phú rất cao, bị Tô Nguyệt Lung thu làm đệ tử thân truyền, bất quá thời gian 50 năm liền đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong tu vi. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào nàng băng thuộc tính thiên linh căn tiên thiên ưu thế. Bởi vì thể nội chỉ có một đầu linh căn, vẫn là biến dị thuộc tính bên trong băng linh căn. Nếu không phải năm đó Tô Nguyệt Lung vừa vặn đi ngang qua, sinh ra ở phàm nhân gia đình Lan Lạc, đoán chừng ra đời không lâu liền sẽ trở thành băng côn. Cùng Quách Ngọc bất đồng chính là Quách Ngọc vị trí hoàn cảnh đưa đến linh căn không cách nào hấp thụ đầy đủ linh khí, lúc này mới tiêu hao lên Quách Ngọc trên người năng lượng. Mà Lan Lạc vị trí hoàn cảnh thế nhưng là linh khí phi thường dư thừa thanh vực, thiên linh căn tự chủ hấp thu băng thuộc tính linh khí, như tơ không có tu sĩ trợ giúp, trực tiếp liền có thể đem người chết cóng. Giống Thẩm Vân loại này, thiên linh căn lại mang lên mấy đầu linh căn tu sĩ, cũng không hiếm thấy. Có mặt khác linh căn hỗn tạp linh khí chung quanh, cũng sẽ không để người vừa ra đời liền gặp phải tử vong uy hiếp. Bị Tô Nguyệt Lung mang về tỉ mỉ chăm sóc Lan Lạc, tăng thêm băng linh căn tự mang mỹ nhan mài ra lọc kính hiệu quả, sau khi lớn lên biến thành một cái đình đình trổ mã đại mỹ nhân, thành Hạo Thiên trong phủ rất nhiều người truy cầu đối tượng. Bất quá Lâm Nam cảm thấy, nếu như hai cánh tay động thời điểm mang lên một điểm rơi xuống băng tinh liền càng thêm hoàn mỹ. Mặc kệ Lâm Nam nghĩ như thế nào, chí ít ở trong Nguyệt Lung đình nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện giống Lâm Nam dạng này. Trực tiếp ở chỗ này nam tính, ngay cả Hạo Thiên phủ tông chủ cũng không có ở Nguyệt Lung đình dừng lại vượt qua nửa ngày. Mặc dù Lâm Nam tu vi thấp, nhưng là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt đạo lý, ai cũng biết, coi như Lan Lạc qua nhiều năm như vậy, một mực đều không có tiếp nhận người nào, nhưng là khó bảo toàn nàng liền thích loại này non a. Thế là, cảm thấy áp lực Lan Lạc người theo đuổi liên minh, chuẩn bị dùng tới âm mưu dương mưu nói rõ tối đoạt phương pháp. Trước xác định cái này đột nhiên xuất hiện ở trong Nguyệt Lung đình nam nhân rốt cuộc là ai? Đây là sư tôn một tháng trước từ bên ngoài mang về người, mỗi ngày đều cùng sư tôn đợi ở trong luyện khí thất, hơi hối lộ một lần Nguyệt Lung đình bên trong đệ tử khác, liền chiếm được Lâm Nam tất cả tin tức. Đương nhiên cũng chỉ có một câu nói kia, dù sao ngay cả Lan Lạc đều không biết Lâm Nam vì sao lại ở chỗ này. Chớ nói chi là mặt khác, ký danh đệ tử, các vị các sư huynh đệ. Hiện tại, chúng ta xuất hiện một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Lan Lạc người theo đuổi liên minh trên bàn. Hội nghị, 10 cái nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt Hạo Thiên Phủ đệ tử. Lúc này thế mà cùng chung mối thù, vứt bỏ hiềm khích lúc trước ngồi xuống, nghiêm túc thảo luận Lâm Nam chủ đề. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra người, tên là Lâm Nam, mỗi ngày đều cùng Tô trưởng lão đợi ở trong luyện khí thất. Có thể nói, chúng ta địch nhân lớn nhất đã xuất hiện, Trần Sư Huynh, trừ những thứ này ra tình báo bên ngoài, liền không có cái khác tin tức. Cái kia Lâm Nam, coi như cùng Tô trưởng lão đợi ở trong luyện khí thất, có lẽ chỉ là một luyện khí học đồ thôi. Lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Trần Sư Huynh vừa mới cũng đã nói, người nọ là Tô trưởng lão mang về, chắc hẳn cùng Lan Lạc sư muội cũng không có qua lại gì a. Đám người ngươi một cái, ta một câu, trực tiếp liền hủy bỏ Lâm Nam sẽ mang đến uy hiếp sự thật. Sau đó trong thảo luận, khi biết Lâm Nam chỉ có kim đan 9 tầng tu vi về sau, càng là trực tiếp yên lòng. Nói đùa cái gì, đang ngồi mười mấy người đều là Hạo Thiên Phủ tông chủ, trưởng lão thân truyền đệ tử, niên cấp nhẹ nhàng liền đạt đến phân thần kỳ, hơn nữa gia tộc bối cảnh hùng hậu, có thể nói ở toàn bộ thanh vực bên trong thiên kiêu đều là số một số hai tồn tại. Một cái kim đan 9 tầng tu sĩ, sợ là liền cái bọt nước đều không nổi lên được. Nếu như ta nói, từ khi Lan Lạc sư muội trở về sau, phần lớn thời gian cũng là cùng Lâm Nam hai người đơn độc đợi ở trong luyện khí thất đây. Trần Ngữ nhìn đám người một chút cũng không tin tưởng, trực tiếp liền hướng trong đám người ném cái sấm sét giữa trời quang. Mẹ nó, cái này còn có thể chịu, coi như tu vi không cao, nhưng là Lan Lạc ở Hạo Thiên Phủ những năm gần đây, lúc nào cùng nam tử chung sống một phòng qua, chính là đơn độc nói chuyện cơ hội cũng không nhiều. Xem ra, phải nghĩ cái biện pháp tìm một chút cái này Lâm Nam đệ tử. Thế nhưng là, căn cứ Nguyệt Lung Đình nội đệ tử cung cấp tình báo, cái này Lâm Nam chưa từng có đi ra Nguyệt Lung Đình. Muốn làm sao dò xét? Một câu, nói thẳng điểm quan trọng. Đúng vậy a, cái này Nguyệt Lung Đình lại không thể tùy tiện vào. Mặc dù Tô Nguyệt Lung ở Hạo Thiên Phủ bên trong trưởng lão thực lực thấp nhất, nhưng là người ta thế nhưng là thanh vực có chừng mấy vị thất phẩm luyện khí sư. Địa vị này ở Hạo Thiên trong phủ cũng là số một số hai. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, một tên đệ tử vội vàng đẩy cửa phòng ra. Trần Sư Huynh, Lâm Nam hắn ra Nguyệt Lung Đình, hướng Hậu Sơn đi. Nghe được tên đệ tử kia lời nói, người theo đuổi liên minh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thực sự là trời cũng giúp ta, nhưng là Lan Lạc Sư tỷ dẫn hắn đi. CMN, người chân chó này từ chỗ nào tìm? Nói chuyện liền không thể không thở mạnh sao? Tin hay không quay đầu đem ngươi ném tới Hộ Sơn linh thú nơi đó bồi vị kia tổ tông chơi mấy ngày. Tất cả mọi người liếc nhau, hiện tại cũng không phải ngồi ở đây tán gẫu thời điểm, vẫn là nhanh đi phía sau núi nhìn xem. Cái này cô nam quả nữ đến Hậu Sơn, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Nam không nghĩ tới, bản thân chỉ là đến Hậu Sơn đột phá một lần, không muốn đem lôi kiếp dẫn tới Nguyệt Lung Đình bên trong. Lúc này mới tìm Tô Nguyệt Lung, nói cần một cái không có người nào địa phương, vì chiếu cố chưa quen cuộc sống nơi đây Lâm Nam. Đây mới gọi là đến Lan Lạc, để cho nàng mang Lâm Nam đến Hậu Sơn tìm một chỗ an tĩnh. Thế là, làm người theo đuổi người trong liên minh, lén lén lút lút đi tới phía sau núi về sau, cũng không nhìn thấy Lan Lạc, chỉ có Lâm Nam một người khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lâm Nam đạo hữu, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tất nhiên chung quanh không có người, vậy liền trực tiếp đặt câu hỏi. Xem ra Lan Lạc sư muội chỉ là mang Lâm Nam tới mà thôi. Nếu như ta là các ngươi, sẽ trước chờ ở bên cạnh một canh giờ lại tới gần. Lâm Nam nhìn thấy vây quanh bản thân mười mấy người, trong lòng thiếu chút nữa thì phải mắng mẹ. Các ngươi đây là muốn chết à? Lâm Nam đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Cái này kim đan tu sĩ vẫn rất tùm à. Nơi này chính là phía sau núi, một năm đều không nhất định có người tới một lần địa phương. Mặc dù không biết cái này Lâm Nam ở trong này làm cái gì, coi như hắn là Tô trưởng lão khách nhân, nhưng là hơi khó xử một lần, chắc hẳn Tô trưởng lão là sẽ không nói gì. Các ngươi nếu như không chịu tránh xa một chút lời nói, ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Nam chỉ trên trời, đám người này là kẻ ngu sao? Rõ ràng như vậy thiên uy, cảm giác không thấy. Oanh, người theo đuổi liên minh còn đến không kịp ngẩng đầu. Một đạo thiên lôi cứ như vậy rơi vào Lâm Nam trên đầu. Ngay tiếp theo chung quanh không có chút nào chuẩn bị Trần Ngữ đám người cũng gặp họa theo, biến thành từng khối than đen, chặn lại đạo thứ nhất thiên lôi Lâm Nam, thiếu chút nữa thì phải mắng mẹ. Không biết lôi kiếp phía dưới, tu sĩ càng nhiều, lôi kiếp càng mạnh sao? Hiện tại mười mấy người vây ở chỗ này, Lâm Nam nhìn trên trời lôi vân, sao bản thân kim đan kiếp còn muốn đánh rất nhiều. Những người này đến cùng cái gì tu vi? Không tốt, tiểu tử này lại là còn đang độ kiếp. Mọi người mau rời đi lôi kiếp phạm vi. Không cần Trần Ngữ mở miệng, tất cả mọi người phát hiện, nguyên bản còn bầu trời trong xanh, thế mà hội tụ khổng lồ như thế một đóa lôi vân. Đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Cái này Lâm Nam rõ ràng là kim đan 9 tầng tu vi, làm sao sẽ dẫn tới lôi kiếp? Chẳng lẽ tu vi này là giả? Tất cả mọi người phản ứng phi thường cấp tốc, trên chân linh lực vận chuyển, liền muốn rời khỏi cái này lôi kiếp phạm vi, lại đột nhiên phát hiện, lại ở khoảng cách Lâm Nam không đến 10 mét địa phương, đụng phải một đạo bình chướng vô hình. Khốn trận, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Mặc dù cái này khốn trận đẳng cấp không cao, bài trừ lên cũng không khó khăn, nhưng là bài trừ khốn trận thời gian liền đầy đủ lôi kiếp đem bọn hắn khóa chặt. Đến cũng đến rồi, giúp một chút chứ. Đem tay phải từ dưới đất nâng lên, Lâm Nam mặt mỉm cười mà nhìn xem Trần Ngữ đám người. Đem lôi kiếp làm lớn rồi liền muốn đi, làm sao như vậy không chịu trách nhiệm đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,